Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1446, 36 Đế Trận. Đế Chủ, lần này Tu La Đế tiến vào ta Vĩnh Hằng Đế Vực địa bàn. Cái này cũng không nhất định là một chuyện xấu. Chỉ cần giết Tu La Đế, cái kia toàn bộ cửu thiên giới liền không còn có người dám chống lại đế chủ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy Minh Thần đứng lên, đột nhiên mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Người này trong mắt càng là dâng lên một vệt oán hận. Minh Thần trong lòng sát ý đáng sợ khôn cùng. Hắn đường đường đại đế lại bị Tần Vân đùa bỡn một phen, hơn nữa còn là bị dọa đến tè ra quần. Nhớ tới Tần Vân cái kia xem thường vẻ mặt, Minh Thần liền không nhịn được, trong lòng sát ý tăng vọt. Lần này, hắn nhất định phải làm cho Tần Vân đẹp mắt, chém giết Tu La Đế. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Muốn nói trong thiên địa này, người nào muốn giết nhất Tần Vân, vậy khẳng định là Vĩnh Hằng Đại Đế. Vạn vạn vạn năm trước, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng đã gặp qua Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lực. Nếu để cho Tần Vân trưởng thành, cái kia hậu quả khó mà lường được. Phân phó, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ xuất động 36 đế trận, lần này nhất định phải đem Tu La Đế bắt lại cho ta. Ta muốn sống, ta muốn đích thân đưa hắn chém giết. Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Vâng, đế chủ. Minh Thần trong mắt hào quang tăng vọt. 36 đế trận, đây chính là toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Phủ, vô cùng đại trận đáng sợ. Đại trận này tổng cộng do 36 vị đại đế cường giả tạo thành. 36 vị đại đế a, có thể nghĩ đại trận này bực nào đáng sợ. Còn chưa cút xuống, hừ. Vĩnh Hằng Đại Đế đối xử lạnh nhạt nhìn Minh Thần liếc mắt. Đúng đúng, Minh Thần vội vàng lui ra. Trên đại điện trong nháy mắt chỉ để lại Vĩnh Hằng Đại Đế một người. Tu La Đế, cửu thiên giới là của ta, trong hỗn độn không người có thể lật từ bản đế trong tay cướp đi cửu thiên giới, coi như là ngươi cũng giống vậy. Nhìn xem hư không, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt lạnh lùng khôn cùng. 36 đế trận chuẩn bị xuất chiến. Đúng đúng, oanh, toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Phủ đều chấn động lên. Chỉ thấy hư không bên trong 36 vị đại đế ngạo nghễ mà đứng. Này 36 vị đại đế dựa theo một cái huyền diệu đại trận đứng đấy. 36 người trên thân khí tức càng là đáng sợ khôn cùng. Là 36 đế trận, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Đế Phủ vậy mà xuất động 36 đế trận, nghe nói có chí bảo xuất thế. Vừa rồi Minh Thần đại nhân mang theo 10 vị đại đế cường giả đều bại lui, người nào đáng sợ như vậy, vậy mà đẩy lui Minh Thần cùng 10 vị đại đế. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Phủ trong nháy mắt đều kinh động dâng lên. 36 đế trận, đại trận này đã vạn vạn vạn năm chưa từng xuất hiện. Từ khi vạn vạn vạn năm trước đại trận này bị Tu La Đế phá bên ngoài, cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới khoảng cách vạn vạn vạn năm, đại trận này lại xuất hiện lần nữa. Xuất chiến, chiến chiến chiến. 36 đế trận chiến ý cực cuộn mà ra, toàn bộ thương khung trực tiếp bị xé nát. Minh Thần đứng ngạo nghễ hư không, mang theo tam đế, Minh Thần bay thẳng đến thương khung phóng đi. Oanh, 36 đạo thân ảnh theo sát Minh Thần mà đi. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng sơn mạch vùng trời, thật mạnh kiếm khí theo càng ngày càng tới gần bốn thanh kiếm thần. Tần Vân vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Này bốn thanh kiếm không hổ là hồng mông chi bảo. Khoảng cách gần phía dưới, Tần Vân mới cảm giác được. Này bốn thanh kiếm thần đáng sợ. Tiểu tử, cẩn thận. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vội vàng mang theo Tửu Kiếm Tổ biến mất tại chỗ. Phốc phốc, Tần Vân vừa biến mất, chỉ thấy một đạo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo kiếm khí kia tốc cực nhanh, coi như là bình thường đại đế chỉ sợ đều không kịp phản ứng. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không phẳng phất là đậu hủ nát, trực tiếp vỡ vụn. Thật mạnh, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, vừa rồi đạo kiếm khí kia đoán chừng có thể so với bình thường đại đế cường giả công kích. Đây là hai người khoảng cách này bốn thanh kiếm còn có chút khoảng cách. Nếu là đứng tại đây bốn thanh kiếm thần trước mặt, này gặp phải kiếm khí, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Hồng Mông chi bảo, quả nhiên đáng sợ. Tửu Kiếm Tổ, vẻ mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Tiếp tục tới gần, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Đi, quát lạnh một tiếng. Tần Vân mang theo Tửu Kiếm Tổ tiếp tục hướng bốn thanh kiếm thần tới gần, nhưng lần này Tần Vân tốc độ chậm đi không ít, Tần Vân tâm thần cũng cẩn thận không ít. Mặc dù có bất diệt đèn tại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có mối nguy. Ong ong, theo càng ngày càng tới gần bốn thanh kiếm thần, một cỗ đáng sợ hạo nhiên chính khí hướng Tần Vân trấn áp tới. Cái kia đáng sợ hạo nhiên chính khí nhường Tần Vân phảng phất trong lòng đè ép một tòa trọng sơn. Vậy tuyệt đối đè nén vô cùng. Phốp, nhưng vào lúc này chỉ thấy Tần Vân sau lưng Tửu Kiếm Tổ trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân liền bề bộn xoay đầu lại, chỉ thấy Tửu Kiếm Tổ mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tửu Kiếm Tổ, Tần Vân nhịn không được kinh hô một tiếng. Tu La Đế, này hạo nhiên chính khí thật là đáng sợ. Tửu Kiếm Tổ trong mắt mang theo một vệt bất ngờ. Hư không, cái kia đáng sợ hạo nhiên chính khí thậm chí ngay cả hắn đều không đến gần được. Dĩ nhiên cái này cùng Tửu Kiếm Tổ bắt đầu nhận trọng thương cũng có nguyên nhân. Không chịu nổi, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, tiểu tử, hướng bất diệt đang đưa vào hỗn độn lực lượng. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Bất diệt đăng, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân trong tay cái kia bất diệt đăng hết sức bình thường, thậm chí phía trên liền khí tức đều không có. Duy nhất quỷ dị cái kia chính là này bất diệt đăng bấc đèn lại là nhóm lửa, phảng phất cái kia ngọn đèn vĩnh viễn cũng bất diệt dập tắt. Đúng, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức thần tâm khẽ động. Ầm ầm, Tần Vân thức hải bên trong cái kia 18 vạn trượng mệnh hồn điên cuồng run rẩy lên, từng đạo màu vàng thần văn điên cuồng sáng lên, mà mệnh hồn bên trên đế tinh tại thời khắc này cũng xoay tròn. Ong ong, sau một khắc, một cỗ hỗn độn lực lượng từ trên người Tần Vân mãnh liệt mà ra. Cỗ này hỗn độn lực lượng bay thẳng đến bất diệt đèn, mãnh liệt mà đi. Oanh, theo hỗn độn lực lượng đưa vào, Tần Vân trong tay bất diệt đăng cuối cùng xuất hiện gợn sóng, chỉ thấy từng đạo khí tức cổ xưa theo cái kia đèn bên trên truyền đến. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được đồ vật gì thức tỉnh. Không tốt, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Theo này bất diệt đăng xuất hiện gợn sóng, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ hấp lực truyền đến. Tần Vân trong cơ thể vô số hỗn độn lực lượng bị điên cuồng thôn phệ, mà lại tựa hồ chính mình hỗn độn lực lượng cũng mất đi khống chế. Giống giống, Tần Vân phảng phất thấy một đầu ức vạn trượng thần long nhìn xuống chính mình, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức hướng tâm thần của mình bao phủ tới. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. mà lại nhảy ngụm máu tươi, còn trực tiếp phun tại chiếc đèn này lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.